Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, triệu hoán sư. Này, đây là quái vật gì? Nhìn thấy bụi gai ruộng hoa bên trong, kia một gốc cự cây đa lớn chậm rãi đi tới. Mặc dù là phụ trách rời đi, các chiến sĩ cũng đều hoảng sợ đất run run lên. Thời kỳ hòa bình, địa phương bộ đội vốn là không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Huống chi là đối mặt phi nhân sinh mệnh, mà mặt sau, bởi lâu dài ở lại bất động, mọi người cũng sao động lên. Theo đoàn xe hai bên các chiến sĩ cũng đều xông lên trên. Một ít gan lớn học sinh, liền cũng kết bè kết lũ xuống xe, đi tới phía trước đến xem tình huống. Tôn Kiêu cũng ở trong đó. Làm hắn theo dòng người phá tan sương mù, đi tới phía trước, chính nhìn thấy kia máu tanh bụi gai cùng chính đến gần quỷ dị cây cối. Chúng nó dựa vào lại đây rồi. Có người gọi, cùng lúc đó, trên đất bụi gai hoa cũng lại lần nữa lan tràn tới. Những binh sĩ kia bắt đầu nhắm ngay bụi gai cùng di động cây đa xạ kích. Người trước viên đạn đánh cành lá bay tán loạn, nhưng cũng không cách nào tạo thành hữu hiệu thương tổn. Đến mức người sau, viên đạn đánh ra từng cái lỗ đạn. Nhưng mà mỗi một viên đạn khảm nạm đi vào, sẽ từ trong lỗ đạn phun ra một cỗ máu tươi đến. Cũng làm cho cây đa đi càng nhanh hơn rồi. Ta đến, đột nhiên, trong đám người nhảy ra một cái sinh viên dáng dấp người trẻ tuổi. Khuôn mặt đỏ rực, đi ra. Sau đó miệng phun một cái, càng phun ra đỏ đậm hỏa diễm. Giác tỉnh giả, mọi người lúc này trong mắt chứa chờ mong nhìn sang. Hỏa diễm trên đất lan tràn ra, những hoa gai kia nhanh chóng lùi về sau tránh né. Lập tức liền xuất hiện một mảnh chỗ hồng, nhưng mà không đợi mọi người hoan hô, người trẻ tuổi kia miệng và mũi hỏa diễm liền tản đi rồi. Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên lấy nhất phẩm một đoạn tu vi, căn bản duy trì không được bao lâu. Lúc này, còn lại mấy cái người tu hành cũng hoặc là chủ động, hoặc là bị lôi kéo đi lên. Bọn họ năng lực khác nhau, nhưng thụ giới hạn ở mới vừa thức tỉnh, dị năng nhìn rực rỡ, có thể căn bản kéo dài không được bao lâu. Tống quân cũng cùng đánh ra mấy phát không khí đạn, trực tiếp công kích cây đa. Hiệu quả không sai, bởi vì tu luyện qua, cũng so với còn lại giác tỉnh giả mạnh hơn một chút. Nhưng cũng có hạn, các ngươi lui về phía sau. Lui về phía sau, phụ trách vận tải quan quân hô, nhất phẩm giác tỉnh giả chung quy vẫn là quá yếu rồi. Còn không bằng một cái nghiêm chỉnh huấn luyện nắm súng binh sĩ. Đang khi nói chuyện, kia bụi gai nhanh chóng khuếch tán, lại đem bọn họ vây quanh lên, cây đa cành dồn dập đung đưa, sợ đến mọi người kinh hoàng rít gào, chỉ có thể dựa vào tầng ngoài cùng một vòng hỏa lực miễn cưỡng tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, điều này cũng chỉ là đang trì hoãn tử kỳ mà thôi. Chạy, chạy a, người bên trong xô đẩy, kêu to, người bên ngoài nhưng là liều mạng trốn về sau. Bụi gai giết người một màn vừa mới phát sinh, không người nào dám với xông vào đi ra ngoài. Giác tỉnh giả, các ngươi không phải biến dị sao? Các ngươi đi bên ngoài, mang chúng ta lao ra. Có người trong tuyệt vọng, đỏ mắt lên, đem trong đám người mấy cái kia giác tỉnh giả đẩy ra ngoài. Tống quân cũng bị không biết từ đâu tới đây một cái tay mạnh mẽ đẩy đi ra ngoài. Suýt nữa va vào khóm bụi gai, chỉ có thể dựa vào không khí đạn ngắn ngủi tránh né. Đúng vào lúc này, đột nhiên, mọi người liền nhìn thấy gốc kia cây đa lớn bỗng nhiên phát ra cọt kẹt vang trầm. Phảng phất đang gầm rú, thanh âm kia lộ ra một cỗ nồng đậm sợ hãi, vạn ngàn cành càng co rúm lại run rẩy lên, thân hình khổng lồ chậm rãi lùi về sau. Phát sinh cái gì? Nó đang sợ hãi cái gì? Mọi người sửng sốt, tiếp đó, liền nhìn thấy phương hướng phía sau sương mù dày bay khắp. Một cái mạnh mẽ bóng người dọc theo từng chiếc xe buýt. xe quân đội vượt lên rồi lại đây. Trình Lâm, trong đám người Tôn Kiêu không nhịn được gọi ra tiếng. Chợt, cũng chỉ gặp Trình Lâm vài bước xông lại, mắt lạnh nhìn quét chút chu vi, khẽ cau mày, sau tay phải một vệt, một cánh hư huyễn cửa lớn chậm rãi hiện lên. Cửa lớn mở rộng, đón lấy, từng cái vóc người cực kỳ cao to kỵ sĩ giáp bạc bước ra quang môn. 10 vị sáu hạch khôi lỗi, Trình Lâm trong tay ảo thuật vậy xuất hiện một cái kỳ dị quả cầu thủy tinh. Thông qua trung khu tiến hành khống chế, hắn có biết hay chưa nguồn năng lượng chống đỡ, những kỵ sĩ này có thể chiến đấu thời gian rất ngắn. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Đi, hắn phun ra một chữ đến, liền nhìn thấy 10 vị quang huy kỵ sĩ đồng thời rút ra phía sau kỵ thương. Kia dài hơn 2 mét súng hơi mặt ngoài phiền phức hoa văn này thứ thắp sáng, lộ ra một loại thần bí vẻ đẹp, cùng mạnh mẽ không gì sánh được hơi thở. 10 tên kỵ sĩ cũng xếp thành một hàng, bước đi xu cùng, xông về đằng trước vào bụi gai, cương ngoa chỗ đạp nơi. Ánh bạc tràn ngập, vô số đỏ tươi đóa hoa suy yếu, cành khô héo chết đi, kia cây đa lớn càng là phát ra tuyệt vọng kêu khóc. Di động về phía sau, có thể lại cứ tốc độ quá chậm, hầu như là chớp mắt, liền bị 10 cây kỵ thương xé nát. Oanh, trong tiếng nổ mạnh, cự cây đa lớn toàn bộ nổ thành mảnh vỡ, bốn phía bay tán loạn. Thủ Trình Lâm cầm trong tay quả cầu thủy tinh, lại phun ra một chữ, 10 tên kỵ sĩ lùi về sau, kéo dài khoảng cách, đồng thời triển khai năng lượng lồng phòng hộ, mọi người liền chỉ thấy 10 cái nhạt quang thuẫn màu lam hiện lên, liền thành một vùng, đem hết thảy bay tới gai gỗ chống đỡ được, khói lửa nổi lên bốn phía, thụ yêu tan vỡ. Vô số bụi gai hoa cũng hoảng sợ tự mình suy yếu xuống. Tiếp đó như thủy triều hướng đường cái hai bên trốn chạy. Mấy hơi thở gian, liền đã không thấy bóng dáng. Thu, Trình Lâm lần thứ hai mở ra quang môn, điều khiển 10 đài kỵ sĩ hủy bỏ lồng phòng hộ, lùi vào linh giới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn trong quả cầu thủy tinh năng lượng điều. Chỉ là này ngắn ngủi một công một thủ, năng lượng đã tiêu hao gần nửa, này tiêu hao cũng quá to lớn rồi. Hắn âm thầm nhếch miệng, cùng lúc đầu nguyên hình, sáu hạch khôi lỗi, không giống. Đám này chiến binh năng lượng nguyên so với sáu hạch động lực hạt nhân, chênh lệch quá nhiều. Nữ hoa cũng đối với này từng làm giải thích. Công bố sáu hạch động lực hạt nhân liền là lấy ốc thổ năng lực chế tạo lên cũng cực kỳ khó khăn. Chủ yếu là bên trong tài liệu rất đặc thù, ốc thổ khó có thể phòng chế. Ngoài ra nguồn năng lượng nhu cầu cũng quá lớn. Nếu không, lúc trước trong tế đàn vì sao chỉ thả một đài sáu hạch khôi lỗi? Bởi vì ngay lúc đó mọi người không bỏ ra nổi càng nhiều rồi. Sáu hạch khôi lỗi nếu như chỉ là cất bước, vậy có thể chống rất lâu, nhưng một khi bắt đầu chiến đấu, tiêu hao liền cực đại, nhất định phải có đồng bộ xung năng tỏa chống đỡ. Ốc thổ mở ra sâu, Trình Lâm vốn là muốn đánh tạo một cái trung cấp quân đoàn đi ra. Như vậy đối thực lực của chính mình tăng lên là bay vọt cấp. Nhưng chờ chế tạo ra đến sau, thực nắm mới phát hiện không quá hiện thực, nguồn năng lượng suy yếu quá nhanh. Nếu như lấy ra bình thường chiến đấu, chỉ có thể phát động nhiều nhất 2 luân phiên công kích, sẽ báo hỏng, cứ như vậy, giá trị liền quá thấp, mà lúc đầu cái kia 6 hạch khôi lỗi động lực hạt nhân, cũng đã sớm kể bên báo hỏng, vô pháp sử dụng rồi, hắn cũng liền từ bỏ cái này nhớ nhung, bất quá ở trong thôi diễn, ở trước mắt hắn tu vi không có trưởng thành trước. Lấy ra khẩn cấp, cũng khá, ý niệm trong lòng lấp lóe. Trình Lâm thu hồi quả cầu thủy tinh, chợt cũng chỉ cảm giác bốn phía yên lặng như tờ. Mọi người đều còn chưa kịp phản ứng, nguyên bản là nằm ở hàn phải chết tuyệt cảnh. Lại đột nhiên giết ra một đội khác nào đến từ thời trung cổ thần bí kỵ sĩ. giải trừ nguy hiểm, sau đó trong chớp mắt lại biến mất rồi. Tình cảnh này quá mức khó có thể lý giải được. Mãi đến tận xác nhận nguy hiểm biến mất rồi, bọn họ mới lộ ra sống sót sau tai nạn giáng dấp. Dồn dập tê liệt trên mặt đất, miệng lớn hô hấp, cùng sử dụng một loại khiếp sợ mà ánh mắt phức tạp nhìn đi tới Trình Lâm. Kia, đó là năng lực gì? Tống Quân khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết, không có chút hồng hào, run rẩy bò lên, không nhịn được hỏi. Trình Lâm bước chân hơi dừng lại, nghĩ một hồi, giải thích nói, một loại triệu hoán năng lực, ta hoài nghi là từ dị thế giới triệu hoán tới sinh mệnh. Thì ra là như vậy, mọi người nghe được dồn dập lộ ra hiểu ra thần sắc. Trong đó, mấy cái kia đến từ không giống trường học giác tỉnh giả tâm tình phức tạp nhất. Đối so với năng lực của chính mình, trong lòng kiêu ngạo lập tức đã không thấy tăm hơi. Tìm mấy người thanh lý dưới mặt đường, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Trình Lâm lại hướng đi vị quan quân kia, ngữ khí bình tĩnh mà nói. Hắn bây giờ đã đổi quần áo, thăng cấp nhị phẩm sau, thân thể cải tạo, thân cao đã gia tăng rồi không ít, thần thái trầm ngưng, trên mặt ngây ngô non nớt giảm nhiều. Sĩ quan kia càng không tên có loại đối mặt quan trên cảm giác. Theo bản năng đáp một tiếng, sau đó điểm mấy người, đi thanh lý mặt đường. Sau 20 phút, đoàn xe một lần nữa khởi hành. Lần này, bao quát Trình Lâm ở bên trong mấy cái giác tỉnh giả đều đơn độc ngồi ở khá cao trong một chiếc xe. Mọi người đều so sánh trầm mặc, Trình Lâm cũng không có trò chuyện tâm tư. Chỉ là gọi Tống Quân đem phương pháp tu luyện biểu diễn cho bọn họ nhìn. Mấy người như nhặt được chí bảo, lúc này dứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm bắt đầu tu luyện. Con đường sau đó trên đường, lại gặp gỡ mấy lần tiểu nguy cơ, nhưng dùng súng ống liền đủ để giải quyết. Trình Lâm không có ra tay. Cuối cùng, ở nhanh trời tối thời điểm, đoàn xe cuối cùng tiến vào tỉnh thành. Không có tiến vào trung tâm thành phố, mà là ở bên ngoài đi vòng một vòng, đi về vùng ngoại ô, thu xếp doanh. Đến, phía trước chính là thu xếp doanh rồi. Quan quân hô, Trình Lâm cùng với những cái khác, mấy cái giác tỉnh giả cũng dồn dập mở ra mắt. Kết thúc tu hành, yên lặng cảm giác chút, chính mình ước chừng đã đến nhị phẩm hai đoạn. Trình Lâm lúc này mới nhìn hướng về phía trước. Chợt nhớn mày, phát hiện mảnh này kiến trúc khá là nhìn quen mắt. Cửu viện, đây là tương lai, cửu viện. Trình Lâm sửng sốt một chút, đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp đó lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Dứt bỏ nội thành phức tạp tình huống, vùng ngoại thành bên trong thích hợp làm thu xếp doanh địa phương cũng không nhiều. Đại thể đều là nhà xưởng, ta còn tưởng rằng thu xếp doanh sẽ là tỉnh quân khu. Trong buồng xe, một cái mang kính mắt giác tỉnh giả bốc lên một câu. Đây chỉ là chủ thu xếp doanh, còn có cái khác mấy cái, ở không giống địa phương. Trên xe quan quân giải thích nói, lúc này thu xếp doanh cửa đã có không ít xe cổ. Cùng với đoàn người, hẳn là từ trong tỉnh các nơi vận chuyển đến, bất quá cân nhắc đến Ninh Thành cùng tỉnh thành khoảng cách. Bọn họ đến nên tính là sớm. Mọi người xuống xe, Trình Lâm liền nhìn thấy thu xếp doanh bốn phía đã bị hoàn toàn thanh lý quá. Hầu như không nhìn thấy thực vật tồn tại, chỉ có từng đạo lâm thời kéo đến lưới điện tung hoành. Khác nào một cái quân sự pháo đài vậy, còn lại học sinh bị người dẫn tiến vào kiến trúc bên trong thu xếp. Mà Trình Lâm mấy cái này giác tỉnh giả tác lưu tại cửa. Phía trên có người nghĩ thấy các ngươi. Quan quân nói với bọn họ, bất quá ánh mắt nhưng là đơn độc nhìn Trình Lâm. À, là thông qua đường dây riêng đem chuyện của ta báo cáo lên rồi. Trình Lâm suy đoán, bình tĩnh gật đầu, ở cửa chờ đợi lên. Ước chừng năm sau 6 phút, một chiếc xe từ trong doanh địa lái tới. Sau dừng lại, cửa xe mở ra, ba đạo bóng người quen thuộc lần lượt xuống xe, hướng bên này đi tới. Xin chào, chúng ta là Kinh Thành Dị Năng Cục. Ngươi chính là vị kia. Triệu Hoán Sư, Trình Lâm, có chút tuổi trẻ Thẩm Sơn Kinh chăm chú hỏi. Bên cạnh ăn mặc loại tiểu cổ lật chế phục hoàng nhân cũng dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn hắn. Trình Lâm trầm mặc chút, trong ánh mắt hơi xúc động mỉm cười nói. Đúng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,